Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, người biến dị xào huyệt. Chương 182, người biến dị xào huyệt. Bọn họ có thật người trên dài lông dài, nhân thân đuôi mèo, trên mặt đất bò sát, động tác cùng mèo khoa động vật giống nhau như đúc, có là một ngụm răng nanh, da hắc hoàng, mũi vểnh. Nhìn qua như là heo loại. Sau đó, còn có hùng, chuột, ưng. Phòng thí nghiệm này, phạm vi càng lớn, cũng càng thêm nghe rợn cả người. Càng miễn bàn những thứ kia đã đóng ở đặc thù lồng giam bên trong vật thí nghiệm. Cùng với đang tiến hành thực nghiệm người. Tình huống như vậy, xác thực để Tần Phong ngoài ý muốn, cũng càng phẫn nộ. Hắn vốn tưởng rằng, Z tổ chức chỉ là một vô danh tiểu tổ chức. Này mới đưa đến hắn đời trước không có nghe nói qua đối phương tên. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện hắn sai. 10 phần sai, có như vậy thực nghiệm năng lực, làm sao có thể tiểu tổ chức đâu. Thế nhưng vô luận như thế nào, như vậy thực nghiệm, không nên tiến hành tiếp. Bọn họ tất cả thủ đoạn, đều là Hắc Ám Liên Minh mới có thể sử dụng thủ đoạn. Như vậy phòng thí nghiệm, nhìn thấy một cái. Tần Phong liền tiêu diệt một cái. Sau một khắc, Tần Phong chung quanh hỏa diễm bỗng nhiên đằng thịnh, điên cuồng tịch quyển tại chỗ. Oanh oanh oanh, bên trong phòng chỉ huy khí giới toàn bộ bị Tần Phong kíp nổ, bên trong hình ảnh tư liệu hủy diệt. Tuy rằng lúc trước khả năng đã truyền tống đi ra, thế nhưng tối thiểu Tần Phong hiện tại hình ảnh cùng sau đều không thể có. Đây cũng là Tần Phong vì bảo vệ mình làm ra quyết định, to lớn bạo phá tiếng, còn có trùng thiên hỏa diễm, nhất thời kinh động phòng cháy khí, cảnh báo vang lên sau, máy phun nước nhất thời phun ra dòng nước, lại tất cả đều bị lửa địa ngục nướng thành sương mù. Sau đó, Tần Phong một cước đá văng đại môn, đi ở bên trong lối đi, to lớn thanh âm tự nhiên đưa tới bên trong căn cứ kinh hoàng. Bọn họ tới tấp liên hệ bộ tổng chỉ huy. Cũng chỉ có một mảnh âm thanh bận, bởi vì phòng quản chế đã bị Tần Phong bưng rơi. Một ít người vội vã chạy tới, tự nhiên chủ yếu đến Tần Phong này một thân, căn bản cùng phòng thí nghiệm không hợp trang phục. Người nào, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng không có chờ Tần Phong trả lời, cũng đã bóp cò. Tần Phong không có đình chỉ bản thân bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Những thứ kia viên đạn đều ở Tần Phong trước người 1 mét nơi dừng lại. Sau đó bùm bùm rơi trên mặt đất. Căn bản không có biện pháp thương tổn Tần Phong mảy may. Tên này cầm súng người. Thấy tình huống như vậy. Cũng hai chân như nhũn ra. Huống chi Tần Phong đường cũng không nhanh. Bộ ngực hắn trên e đoạn năng lực giả tiêu chí. Để người sợ hãi. Địch tấn công. Địch tấn công. Người nọ đối máy truyền tin hô to. Tần Phong dưới chân một trận, sau một khắc, trên mặt đất hơi đá, mấy viên đạn bắn ra, trực tiếp trúng mục tiêu đối phương đầu, ngạch, chấm ngoặc kép, người nọ trợn to hai mắt, không dám tin tưởng bản thân dĩ nhiên cứ như vậy chết. Toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm, nghe thế người kêu to sau, nhất thời loạn thành một đoàn, chuyện gì xảy ra, bên trong phòng thí nghiệm. Vừa hoàn thành một cái giải phẫu, lão giả trầm giọng hỏi, trên mặt hết sức khó coi. Vương giáo sư, có người tiến vào bên trong phòng thí nghiệm đến, hiện đang theo dõi đều không hư, dường như là bị người phá hư phòng chỉ huy. Phế vật. Vương giáo sư nhất thời tức giận mắng một tiếng, trực tiếp khởi động phòng quản chế thứ hai bộ phương án, liên tiếp trong tay hắn máy truyền tin. Rất nhanh, Tần Phong thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chỉ là Tần Phong cả người nhưng là đen thùi lùi một mảnh, bị bao phủ ở hắc ám phù văn trong, giống như là một cái vặn vẹo cái bóng, nhìn không thấy dáng dấp. Vương giáo sư nhất thời ngược lại hít một hơi, sau đó hắn lại kích động hưng phấn đầy mặt đỏ bừng. Hắc ám hệ dị năng giả, tốt, hảo hảo hảo, mau phái người cho ta bắt hắn lại, muốn sống, ha ha ha. Này vương giáo sư hưng phấn gọi, hắc ám hệ dị năng giả ít lại càng ít, thế nhưng dù là ai cũng biết, Hắc ám hệ dị năng cường hãn, vô luận là cướp đoạt sinh mệnh tử vong nhất chỉ, còn là vô thanh vô tức, nhưng có thể mẫn diệt chủng tộc hắc ám ôn dịch, những thứ này đều là để khoa học gia điên cuồng nguyên tố. Tuy rằng không biết người này đến cùng có cái gì mục đích, tới đây quấy rối còn là làm cái gì, thế nhưng Vương giáo sư đã quyết định phải nhanh tốc bắt lại đối phương, thậm chí trong đầu đã hiện ra vài cái thực nghiệm hạng mục. Hắn hiện tại đang chỉ huy thất bên trong lối đi, đầu nhập độc dược, bắt hắn cho ta hôn mê. Vương giáo sư chỉ huy là Vương giáo sư, những người khác nhanh chóng xuống phía dưới an bài. Cũng may trừ phòng chỉ huy ở ngoài, biết địch nhân ở kia, liền có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Tần Phong chỗ bên trong lối đi, bằng trên đỉnh đột nhiên rút lui một cái thép phiến, lộ ra một cái đen kịt động lớn. Động lớn bên trong, xuất hiện một khẩu súng. Sau một khắc, sương mù dày đặc bột phấn phun ra. Tần Phong dương mắt nhìn một chút súng. Ý thức lực thôi động, cường đại năng lực đem trước mắt khẩu súng này ngạnh sinh sinh xoay thành bánh quai trèo. Mà những thứ kia mê dược, khí thể, đối với Tần Phong cái này e đoạn năng lực giả mà nói, thật sự là quá nhẹ. Tần Phong rất nhanh rời khỏi thông đạo, tiến vào một cái khác địa phương. Ý thức lực kéo dài, để Tần Phong biết phòng thí nghiệm vị trí. Mà lúc này, Vương giáo sư thấy như vậy nghênh ngang đi ở phòng thí nghiệm Tần Phong, cũng căm tức, giận dữ hét, "Trên, cho ta bắt hắn lại, cho dù là chết cũng cho ta đem hắn thi thể làm ra." Bên trong phòng thí nghiệm, một đám người nghe trong máy truyền tin giống giận, tới tấp tụ tập ngăn cản Tần Phong. Chẳng qua là khi mặt đối mặt thời gian, bọn họ mới phát hiện Tần Phong đến cùng có cường đại dường nào. Vương giáo sư, hắn là e đoạn năng lực giả. E đoạn làm sao? Các ngươi thú hóa năng lực có ép đoạn thú vương thực lực. Sợ hắn một cái e đoạn, cho ta đưa hắn bắt lại. Những người đó do dự một chút, cuối cùng cắn răng, Vương giáo sư, ngươi chờ ta tin tức tốt. Ha ha, tốt, quay đầu lại cho ngươi gen cải tiến một lần, cho ngươi biến đến càng thêm hoàn mỹ một điểm. Người nọ nghe được Vương giáo sư nói, lập tức đại hỉ, gen thực nghiệm không tốt làm, thế nhưng mỗi thành công một cái, đều có thể đạt được thú vương cấp thực lực. Thậm chí Vương giáo sư nói hoàn mỹ, còn lại là thực lực tiến hơn một bước, thậm chí có thể đến e đoạn. Đây là bọn hắn tu luyện vài thập niên cũng vô pháp đến. Là thật lực càng mạnh, bọn họ đã vứt bỏ dĩ vãng huyết thống, trở thành không người không quỷ quái vật. Như vậy vì sao không cho loại này hình thái càng lớn mạnh một chút đâu? Nghĩ vậy, đám người này xông Tần Phong sở tại phương chạy như điên. Lúc này, cái khác thương giới giả cũng ở tới tấp ngăn cản Tần Phong. Lại không hề nghi ngờ, bị tàn sát sạch sẽ, không ai có thể chống đối Tần Phong công kích. Chỉ là rất nhanh, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Trong tay hắn mang một ống màu xanh lam dược tề, tiêm vào đến thân thể mình bên trong. Sau đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn ra biến đến màu vàng đất, tựa hồ hình thành một tầng chất xương tầng. Bộ lông thô ráp, lỗ mũi thành lớn, thân cao cùng hình thể cũng ở cấp tốc thành lớn. Trong chớp mắt, đối phương dĩ nhiên đột ngột cất cao đến 2 thước 2. Lưng hùm vai gấu, thân thể vô cùng mập mạp. Thế nhưng sức chiến đấu lại gia tăng thật lớn. Thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn thay đổi xấu xí vô cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.